pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, chương 52 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ năm. Một lát sau quả thực có mấy chỉ gì sắc sắc đại khái có 3 cm tả hữu đại con kiến tới. Mùi ngon gặm cắn, gặm mấy khẩu lúc sau liền có con kiến trở về báo tin. Lâm Tịch cũng là thật sự có điểm khát, không sai biệt lắm có 3 cái tới giờ không uống đến thủy. Trước duỗi đầu lưỡi liếm liếm, hương vị cùng nghe lên cảm giác rất giống. Nàng cười đối Giang Bội Linh nói, ta ăn trước một ngụm, phát hiện không đúng, ngươi liền đem kia khỏa thảo nhai nát đút cho ta. Nếu ta đã chết, ngươi phải nhớ kỹ thứ này ngàn vạn không thể ăn, Giang Bội Linh vốn dĩ gắt gao đem Lâm Tịch nói. Kia cây màu đỏ tiểu thảo nắm ở trong tay, vừa nghe Lâm Tịch nói câu nói kế tiếp, không cấm khóc lên, Lâm Tịch cười nói, đậu ngươi đâu, nào dễ dàng như vậy liền đã chết, đợi có 20 phút. Nhìn xem không có gì động tĩnh, hai người liền đem kia dưa mỗi người ăn một lát. Không có dưa ha mi như vậy ngọt, dư vị còn có điểm khổ, bất quá hơi nước không ít, giảm bớt hai người cơ khát, hai người đem dưa nhương phân rớt, đem xác ngoài lưu lên, cái này có thể ở tìm được nguồn nước thời điểm chứa đựng điểm nước. Lâm Tịch có một loại trở lại xã hội nguyên thủy cảm chân. Ở một cái không sai biệt lắm có nửa người cao bản trạng căn hạ. Lâm Tịch tìm được rồi đêm nay chuẩn bị dùng làm doanh địa phương. Nàng không dám trực tiếp ở thân cây phía dưới làm doanh địa. Ai biết kia thật lớn tán cây mặt trên sẽ có cái gì đâu. Bỗng nghe đến đỉnh đầu có ong ong thanh âm vang lên. Lâm Tịch chạy nhanh đứng lên ngẩng đầu hướng về phía trước xem. Quả nhiên, một trận phi cơ trực thăng từ phía trên bay qua. Không ngừng có cái gì bị bỏ xuống tới. Lâm Tịch thấy có một cái bao vây liền ở phụ cận hạ xuống. Nơi này thực vật bao trùm không phải rất nhiều, nó treo ở một cây dây mây thượng, Lâm Tịch duỗi tay mới vừa đem kia bao vây bắt được trong tay. Bên cạnh lùm cây, dầm, một tiếng tả hữu tách ra. Một người nam nhân đầu cùng nửa người từ bên trong giò xét ra tới. Hắn nháy mắt liền thấy cầm bao vây Lâm Tịch, trong mắt hiện lên một mặt tham lam. Mỹ nữ, vận khí không tồi, muốn cùng nhau tổ đội sao? Nam nhân kia thấy Lâm Tịch chỉ có một người, hơn nữa trong tay trừ bỏ cái kia bao vây ngoại chỉ có một cây tước tiêm gậy gỗ. Trên mặt biểu tình liền nhẹ nhàng một ít, bởi vì hắn vũ khí là một phen dao phay. Lâm Tịch nhìn vẻ mặt của hắn, như thế nào có thể đoán không được hắn đánh cái gì chủ ý. Nhàn nhạt cự tuyệt nói, không cần, đừng tuyệt tình như vậy a, ngươi là ta gặp được người đầu tiên. Tương phùng chính là có duyên sao? Nam nhân kia biên nói lại về phía trước đi rồi vài bước. Lâm Tịch đem gậy gỗ hoành trong người trước, trên mặt lạnh băng không có một tia biểu tình, lại về phía trước một bước, đừng trách ta không khách khí. Mỹ nữ, ngươi xem ngươi như vậy liền không hảo, liền tính không tổ đội. Cách ngôn nói, gặp mặt phân một nửa. Chính ngươi độc chiếm một phần không tốt lắm đâu, nam nhân như cũ cười hì hì về phía trước chậm. Rãi cò, trong tay dao phay cũng không có buông, rõ ràng không có hảo ý. Lâm Tịch đang muốn vung lên gậy gỗ tạp hướng nam nhân kia. Thân cây mặt sau chuyển qua tới một cái da trắng da mắt to tiểu cô nương. Ngốc ngốc hỏi, băng băng tỉ, làm sao vậy, đào cho ta, Lâm Tịch lạnh giọng nói. Nam nhân thấy đột nhiên lại xuất hiện một nữ nhân, hoảng sợ, tự nhiên không dám lại tiếp tục tới gần, nghe thấy Lâm Tịch muốn dao nhỏ, nhất thời sắc mặt liền khó coi. Giang Bội Linh nghe lời đem lưỡi hái đưa tới, kia nam nhân vừa thấy, nhân ra quả nhiên cũng có vũ khí sắc bén, phỏng chừng chính mình dao phay còn chưa tới phụ cận liền trước bị người ta cấp chém. Hơn nữa nhị so một. Nhân số thượng hắn cũng không có ưu thế, xem này cây gậy trúc nữ nhân vẻ mặt tàn nhẫn, khẳng định không phải cái dễ chọc chủ, giơ lên cao đôi tay, đừng, đừng, đừng, này nhiều thương hòa khí, nam nhân giơ lên cao đôi tay, chậm rãi lui về phía sau, ta đi là được, kỳ thật chỉ là tưởng cùng các ngươi đáp cái bạn, thật không có ý gì khác, hắn một bên cật nhả một bên về phía sau lui. Lâm Tịch cũng không có đuổi theo ý tứ, cái gì đều không có tiết kiệm thể lực quan trọng, Giang Bội Linh lại không có ý thức được vừa rồi nguy hiểm. Nói, băng băng tỷ, như thế nào không cùng hắn cùng nhau a? Có cái nam sinh, tráng tráng lá gan cũng hảo a, người gặp qua sách theo giao phay yêu cầu tổ đội người sao? Đối mặt như thế thiếu tâm nhãn một trương gương mặt tươi cười. Lâm Tịch thiếu chút nữa cấp quỳ, Giang Bội Linh tựa hồ mới nhớ tới vừa rồi cục diện. Bừng tỉnh nói, ngươi không nói ta thật đúng là không chú ý. May mắn có ngươi ở, bằng không ta đã bị hắn lừa, Lâm Tịch, nhảy dù đã xong, phỏng chừng giữa trưa cũng đã vượt qua, nơi này cơ bản nhìn không thấy thái dương, ánh sáng không có gì quá lớn biến hóa. Chỉ ở buổi sáng ánh sáng còn sáng ngời chút, mặt khác thời gian trước sau là tương đối âm u, không khí càng ngày càng ẩm ướt, hết thảy đều nị hồ hồ niêm đáp đáp, như là tới đại di mụ cảm giác. Lâm Tịch đem bao vây tiểu tâm mở ra, bên trong là hai bình nước khoáng, một bao bánh nén khô, lại còn có cố ý ngoại kinh hỉ, cư nhiên còn có một phen bật lửa. Lâm Tịch cảm thấy này nhất định là đối chính mình kia hai thanh kỳ ba vũ khí bồi thường. Hảo đi, Thượng Đế, chúc ngươi đại gia khỏe mạnh trường thọ. Hai người từng người cầm nước khoáng, lại một người ăn một khối bánh quy. Cái loại này hoảng hốt cảm giác hảo rất nhiều. Lâm Tịch rất cẩn thận đem giấy dầu bao gấp hảo lưu lên. Nói không chừng khi nào liền hữu dụng đâu, tốt xấu là không thấm nước. Hai người dọc theo bản trạng căn trước đem độ dày rất lớn phiến lá phô ở dưới, tránh cho phía dưới hơi ẩm nhập thể, lại ở mặt trên phô thượng rất nhiều mềm mại khô cây cỏ diệp. Một cái lâm thời giường đệm liền dựng thành, dù sao giữa trưa thả xuống đã kết thúc, doanh địa cũng đã chuẩn bị cho tốt, các nàng đơn giản tại chỗ nghỉ ngơi, không hề nơi nơi loạn đi. Lâm Tịch nói cho Giang Bội Linh hiện tại nắm chặt thời gian ngủ. Bởi vì buổi tối hai người muốn thay phiên gác đêm, ở như vậy kín không kẽ hở rừng cây, ai biết nơi nào sẽ tiềm tàng không biết nguy hiểm đâu. Giang Bội Linh ngoan ngoãn gật đầu ngủ hạ, Lâm Tịch tắc nắm chặt thời gian tu tập 20 đoạn commercial tay tam dương là nàng sử dụng vũ. Đồng thân thể đả thông, kia khối thân thể thật sự quá kém, nàng luyện tập không sai biệt lắm 9 tháng sau. Vẫn là muốn mượn dùng dược vật mới khó khăn lắm đả thông tay tam dương. Mà đổi đến thân thể này, nàng chỉ dựa theo tâm pháp vận chuyển một buổi tối, tay tam dương thế nhưng rất dễ dàng đả thông. Lâm Tịch cảm thấy, đại khái liền cùng kỹ năng giống nhau, nàng một chút đả thông, là có thể trực tiếp kế tục xuống dưới. Lâm Tịch âm thầm may mắn. Hiện tại nàng bắt đầu thử đả thông tay tam âm siêu, nàng điều động đan điền trung nhiệt lưu chậm rãi đánh sâu vào kinh mạch, loại này đánh sâu vào kinh mạch đau đớn cùng nàng lúc trước chịu đựng thống khổ một so. Quả thực chính là cùng con kiến cắn một ngụm không có quá lớn khác nhau. Bất quá không có những cái đó bổ sung khí huyết linh dược. Tiến độ tương đối thong thả, buổi tối, may mắn không có lại lần nữa buông xuống. Hai người nghe thấy phi cơ trực thăng thanh âm liền bắt đầu ở chung quanh nơi nơi tìm kiếm. Đều là không hề thu hoạch, cũng không tính không hề thu hoạch, Giang Bội Linh mang về hai người tới. Nàng ở trên đường gặp cùng Thương Chu Hiểu Lan cùng Lưu Thiến. Cùng các nàng so sánh với, Chu Hiểu Lan này tổ liền rất chật vật, Lưu Thiến vũ khí nhưng thật ra không tồi. Một phen 54 thước bán tự động súng lục. Nhưng là đáng tiếc sẽ không dùng, nàng ở bắt được cây súng này thời điểm trong đầu mơ hồ có một ít hình ảnh. Như thế nào nhắm chuẩn, như thế nào xạ kích, nhưng là hiện tại nàng có thể nhớ rõ đã không nhiều lắm mơ siêu bởi vậy này thương còn không bằng. Lâm Tịch kia căn que cời lửa hữu dụng, sau đó nàng đã bị lùm cây chung không biết thứ gì cấp cắn một ngụm. Nàng sợ tới mức chạy nhanh rời khỏi tới lung tung chạy vội. Lúc này, nàng gặp Chu Hiểu Lan. Hết chương.